Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1743, trong lao người thần bí năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ liền kỳ tại, dạng này nhân vật làm sao cũng sẽ bị vây ở chỗ này. Hắn là thật rất hiếu kỳ. Hiểu rõ, hắn không ghét người này. Bởi vì cùng nhau bị vây ở chỗ này, cũng rất có thể là thiên phạt thành địch nhân. Cừu nhân địch nhân, tự nhiên là bạn hắn. Hắn vốn là vui lòng kết giao. Thế nhưng đối phương liếc mắt liền đem hắn xem thấu. Làm hắn không thể không sinh lòng lên một tia cảnh giác. Cùng ngươi đồng dạng, là tên luyện đan sư. Người kia cười tủm tỉm, lại nói, kỳ thật có thể vào ở nơi này. Cơ bản đều là chút luyện đan sư. Là thiên phạt thành muốn thu phục nhưng lại tạm thời thu phục không? Người trẻ tuổi, người có thể hay không đồng ý, ở chỗ này ở cũng thoải mái. Tại sao phải đồng ý, ha ha. Có mấy vị vừa mới bắt đầu cũng nói như vậy. Sau cùng đây, biến thành thiên phạt thành thượng khách. Người trẻ tuổi, nếu như ngươi muốn trả thù liền đáp ứng bọn hắn. Luyện mấy khỏa độc đan. Hắc hắc. Người kia lập tức liền giả mà không kính lên, tại giật dây Mặc Liên Thành giả ý đáp ứng, lại luyện điểm độc đan diệt đi thiên phạt thành mấy cái. Kết quả, Mặc Liên Thành lạnh nhạt không gợn sóng, nhẹ lạnh nhạt nói, vậy ngươi làm gì không đi làm? Hắc hắc, người kia yên lặng sau gượng cười, chỉ trò chuyện như thế một lần, người kia thân ảnh dần dần ảm đạm, lại rời đi nhà tù. Cũng mang đi cái kia một bầu rượu. Mặc Liên Thành âm thầm tính toán. Người kia từ xuất hiện. Đến nói chuyện. Lại đến rời đi. Cũng liền nửa nén hương thời gian. Đợi không sai biệt lắm trời sáng lúc. Người kia lại xuất hiện. Đem trống không bầu rượu đưa về đến. Nhìn thấy Mặc Liên Thành vẫn là trợn tròn mắt. Nhìn về phía mình. Người kia không nói chuyện. Vừa định quay người. Lại nghe được Mặc Liên Thành nói, ngươi cần rượu làm cái gì? Nếu như ngươi cần, ta có thể bọn hắn đưa nhiều một chút tiến đến. Người kia động tĩnh một trận. Điều kiện, trên đời này, còn có cái gì khả năng hấp dẫn ta? Đan phương, muốn hay không? Từ nhất phẩm tới cửu phẩm đan phương. Lão hủ đều có. Nhất phẩm, cửu phẩm, đan phương. Mặc Liên Thành hơi ngạc nhiên hiểu rõ. Đan dược không phải phân thượng trung hạ tam phẩm. Còn phân mấy phẩm? Làm sao rồi? Người trẻ tuổi động tâm không? Người kia cười tủm tỉm hỏi. Với luyện đan sư mà nói, đan phương lực hấp dẫn là lớn nhất. Chỉ là hắn không ngờ rằng, nếu là lúc trước nói không chừng Mặc Liên Thành sẽ để ý trước mắt mà nói. Mặc Liên Thành là căn bản không có một chút hứng thú. Bởi vì, người đều bị nhốt ở chỗ này. Trốn không thoát, muốn tới để làm gì? Không hứng thú, chỉ là, đan dược, không phải phân thượng trung hạ tam phẩm. Làm sao trả phân cửu phẩm? A, người trẻ tuổi. Ngươi là đánh nơi nào đến? Không phải ngũ hành đại lục người đi. Xác thực không phải. Tiếp lấy, người kia giống một lần nữa đánh giá đến Mặc Liên Thành. Bên trên nhìn một cái, dưới nhìn một cái, người có gì đặc biệt, luyện đan rất lợi hại, nhưng không biết đan dược phân cửu phẩm. Bất quá ngươi nói, trước đây thật lâu đan dược xác thực phân thượng trung hạ tam phẩm. Gần nhất cái này mấy trăm năm qua đan dược đều chia nhỏ. Thượng trung hạ tam phẩm, chia làm cửu phẩm, nghe xong, Mặc Liên Thành hiểu rõ. Sau cùng... Mặc Liên Thành vẫn là nói, ta nghĩ rời đi nơi này, người nhưng có biện pháp, ha ha, ha ha, người kia cười đến rất cổ quái, cười cái gì, tiểu tử ngốc, lão hủ nếu có thể trốn đi ra, còn lại ở chỗ này, chính là bởi vì ra không được, nơi này, có thể so sánh người tưởng tượng muốn xâm nghiêm nhiều lắm, nếu là muốn hiếu kính ta lão nhân ra. Ngày mai liền nhiều để bọn hắn mang chút rượu qua đây. Người kia giọng nói bên trong cũng lộ ra chút bất đắc dĩ. Tiếp lấy, hắn lại chào hỏi cũng không đánh. Liền trượt, Mặc Liên Thành lại tính toán thời gian. Vẫn là nửa nén hương thời gian. Hai lần thời gian giống nhau. Có thể hay không là trùng hợp cách chương.